Ngày 24 tháng 3 năm 2013, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại quý vị vào ngày Chủ nhật và rất đông. Dù ngoài đường còn nhiều tuyết nhưng mà cũng may mắn là không quá lạnh. Và hôm nay chúng ta được gặp nhau để cùng chia sẻ những Phật pháp và nhắc nhở với nhau trên con đường tu hành. Để kính thưa đại chúng, khi mà mình là một người tu Phật á, thì mình nương vào lời dạy của Phật, đúng không? Thì lời dạy của Phật á, chúng ta gọi là Phật pháp. Bởi vậy ở trên đời này á, có rất là nhiều đường. Pháp là tiếng Anh dịch là the way, the path. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi chật đường á, thì chúng ta sẽ tới sai chỗ. Có nhiều khi mình muốn đi đến chùa mà mình không có đúng đi đúng cái con đường mà mình phải tới, thì làm sao mình tới được chùa mình muốn được. Thì cũng thế, mình muốn đi tới cái chỗ an vui thì mình phải đi đúng trên con đường an vui. Cho nên á, mình tu á, là phải học. Tu thì phải hành, cho nên người ta gọi là tu hành. Chữ hành á, là thực hành những lời mình, những điều mình học, chứ không có cái nghĩa là hành thân ép xác. Thấy có nhiều người tu mà sao tròn trịa quá, cái này cái ông nó tu không có hành thân ép xác. Không, tu không phải là một loại khổ hạnh, mà Đức Phật đã trải qua cái con đường khổ hạnh rồi, cái pháp khổ hạnh đó rồi mà Phật thấy không có kết quả. Cho nên Phật dạy chúng ta phải lìa hẳn hai cái thái cực, quá sung sướng hay là quá cực khổ, mà chúng ta phải đi trên con đường trung đạo. Mà mình muốn tu á, là mình phải có bản đồ. Muốn đi phải có bản đồ, muốn tu là phải có phương pháp. Bây giờ mình tu mà lời Phật mình không nghe, lời tổ mình chẳng màng, thì làm sao mình biết cái gì để mình tu? Mình cứ tu theo tự mình nghĩ gì nói nấy, rồi muốn tu kiểu nào tu à, rồi thì nó cũng thành vậy mà nó không thành món gì hết trơn á. Giống như lấy cà rốt rồi cứ bỏ lò rồi nước còn không biết nấu canh, không biết kho, không biết gì, thì không có mà không biết dùng. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đôi khi chúng ta có rất giàu những lời dạy của Phật, của Tổ, mà chúng ta không có tìm tòi, chúng ta học rồi chúng ta để lòng, thì làm sao chúng ta nhớ được. Cho nên mình là một Phật tử á, hãy nói chung, không cần là Phật tử nữa, ai đã là người muốn có bình yên, có hạnh phúc, có sự an lạc chút nào trong cuộc sống này, thì nhất định phải theo một lời dạy nào đó của các bậc thánh hiền. Thì chư tổ á, nương theo lời dạy của Phật rồi sống vào thời đại của mình, cho nên các ngài mới nói những cái lời nói cho nó thiết thực ở trong cái cuộc đời, cuộc sống của chúng ta. Thì hôm nay á, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái đoạn, một cái khúc, một lời dạy của một vị tổ, mà vị tổ này rất là nổi tiếng. Phật tử nào mà đi chùa là lâu năm, nghe pháp nhiều rồi, nghe Phật pháp nhiều là thế nào không biết vị này. Tổ này có tên là Ấn Quang, mà quý vị thường nghe người ta gọi là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư ở chùa, ở bên Việt Nam mình có cái chùa tên là chùa Ấn Quang, phải không? Ấn là gì? Ấn tức là từ cái tâm ấn này nè. Thường thường quý vị thấy ông Phật bắt ấn, thí dụ Quan Âm bắt cái ấn này. Ấn tức là những cái tiếng Anh, tiếng Phạn, ấn là mudra, là một cái biểu lộ để xác định. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa hỏi, Pháp Hòa đãi quý vị một món ăn, Pháp Hòa hỏi quý vị chứ có ngon không? Quý vị nói ngon không chưa đủ, mà bây giờ quý vị phải biểu lộ một trạng thái nào đó để nói lên cái ngon đó. Mà đây có một ấn nè. Ấn này là ấn delicious, perfect. Và thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói dở quá đi, quý vị nói dở không còn chỗ nào quý vị nữa. Ấn này là ấn no taste, thí dụ vậy. Thì bây giờ tất cả Phật Bồ Tát á, mỗi vị cũng có cái ấn của mình. Thí dụ như là mỗi khi mình dâng bát cơm lên mình cúng cho Phật, mình bắt cái ấn này. Hay là quý vị thấy quý thầy đi làm lễ muốn sái tịnh chỗ nào đó, bắt cái ấn này. Ấn này gọi là ấn gì? Ấn này là ấn tam muội, ấn định. Tam muội là gì? Tam muội tiếng Anh dịch là deep concentration. Khi mà mình cầm cái ly nước đó lên là tâm mình không có tán loạn nữa. Mình nhất tâm mình định vào để mình cầu nguyện cho cái ly nước này nó trong sạch, để mình sái, mình tẩy những cái dơ uế. Thí dụ nhà mình mới, mình nhà mình mới dọn nhà, mình mời thầy đến sái tịnh tẩy uế cái nhà của mình đó. Thì khi thầy cầm ly nước lên này, bắt cái ấn này là trong lúc đó tâm định và đem những cái câu nguyện vào cái ly nước đó, để mong cái ý niệm thanh tịnh này nó làm sạch cái chỗ dơ. Cho nên á, mình ngồi, quý vị thấy Phật ngồi thiền á, Phật để hai cái tay ở trước không, bàn tay phải để lên bàn tay trái, và hai cái ngón tay nó châu lại với nhau, thì đó là một loại ấn. Ấn đó gọi là ấn hàng ma. Hàng tức là hàng phục. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình mà không ngồi yên á, cái tay mình á nó lăn xăng lắm. Để ý coi, bởi vì mình không có cái máy quay phim, mình không có thấy mình lăn xăng. Hôm nào mình đặt thử cái máy quay phim rồi đợi mình sẽ thấy mình lăn xăng cỡ nào. Lát cái mình chống càm, lát cái tay mình nó không có yên, cho nên nó lăn xăng theo cái tâm niệm của mình. Ngay cả Pháp Hòa nói chuyện, quý vị thấy không, tay cũng đâu yên đâu, nói thầy quên. Ví dụ vậy, cho nên mình để cái tay xuống là hàng phục cái gì, những cái lăng xăng lộn xộn ở trong cái tâm của mình. Cái ấn đó gọi là ấn hàng ma. Mà một khi ngồi thiền á là mình muốn cái tâm mình cho nó định, cho nên để hai cái tay như vậy. Thì bây giờ cái chữ ấn quang nghĩa là gì? Quang là ánh sáng. Thì cái ánh sáng này á, đây là một cái loại ánh sáng, nó phát xuất từ cái tâm ấn của chư Phật. Cái chữ ấn quang nghĩa là vậy. Thì cái đạo hiệu của Ngài, cái pháp danh của Ngài, nghĩa là ánh sáng phát ra từ cái tâm ấn của Phật. Mà Pháp Hòa thấy á, cái đạo hiệu của Ngài nó đúng với lời dạy của Ngài. Ấn Quang Đại Sư có nhiều lời dạy thi thiết lắm. Nó xuất phát ra từ cái sự trong sáng của cõi lòng. Nó phát xuất từ cái tâm đại lượng của một bậc thượng sĩ. Thật ra thì tổ nào cũng có lời dạy thi thiết hết đó. Tổ nào nói cũng hay hết đó. Tại sao? Nếu không thì mình đâu có gọi quý Ngài là tổ. Phải không? Mình gọi quý Ngài là tổ nghĩa là quý Ngài đã có một cái gì đặc biệt, mà có được những cái thành tựu trong cuộc đời của quý Ngài đó. Hôm nay Pháp Hòa xin trích một đoạn lời dạy của tổ Ấn Quang. Tổ sinh ở Trung Hoa 1862 và Ngài tịch năm 1940, thọ được khoảng 79-80 tuổi gì đó. Ngài đi tu năm Ngài 21 tuổi, và đến năm 26 tuổi là Ngài bắt đầu tu niệm Phật. Kể từ năm Ngài 26 tuổi thì trong cái đầu của Ngài không bao giờ dứt câu niệm Phật. Niệm Phật liên tục, niệm thầm, niệm lớn tiếng, thậm chí im lặng mà Ngài niệm. Niệm Phật, niệm đến mức mà Ngài có thể cảm hóa được. Khi mà Ngài về già đó, Ngài về Hàng Châu, Ngài trụ lại, Ngài trùng tu một ngôi chùa tên là chùa Linh Nham, và ở đó niệm Phật cho đến Ngài thị tịch. Và cuộc đời của Ngài á, có cái đặc biệt là các vị Phật tử các nơi, người ta gửi thư đến người ta hỏi đạo, Ngài trả lời thư cho người ta và lưu lại những cái bức thư đó. Cho nên sau này á, sau khi Ngài, sau này đó, người ta mới gom hết tất cả những lá thư mà người ta hỏi đạo đó, rồi Ngài trả lời, Ngài hướng dẫn đó, thành ra một bộ tên là Ấn Quang Văn Sao. Sao tức là sao chép trở lại, văn tức là những văn từ thư tịch của Ngài Ấn Quang. Chùa mình cũng có một bộ Ấn Quang Văn Sao. Thì hồi nhỏ đó, Pháp Hòa được đọc một cái rất là nhiều những lá thơ của Ngài, một số lá thơ đó. Và ở Việt Nam mình, chúng ta có một vị hòa thượng cũng chuyên tu niệm Phật, đạo hiệu của Ngài là Thích Thiền Tâm, Ngài tu ở Đại Ninh. Thì hòa thượng Thiền Tâm á, đọc ở trong Ấn Quang Văn Sao và lấy ra một số những bức thư thiết thực rất hay, gom lại để Ngài dịch ra thành tiếng Việt và Ngài in thành một cái tập nhỏ. Bởi vì cái văn sao của Ngài Ấn Quang thì nó nhiều lắm, hàng ngàn bức thư đọc sao hết. Cho nên Ngài mới lấy một vài cái bức thư nào mà nó thi thiết á, Ngài soạn, Ngài dịch lại thì đóng thành một tập. Ngài đặt cái tên là Lá Thư Tịnh Độ. Hồi nhỏ là bà đọc cái cuốn đó. Nhưng mà thật sự cái Lá Thư Tịnh Độ là của Ngài Thiền Tâm. Ngài cho cái tựa trích từ cái quyển Ấn Quang Văn Sao. Bây giờ mà quý vị về nhà có internet đó, quý vị vô Google, quý vị bấm Lá Thư Tịnh Độ là nó nhảy lên, đó là quý vị có một số những bức thư của Ngài Ấn Quang trả lời các vị cư sĩ. Thì Pháp Hòa mới nói là cái đặc biệt của Ngài Ấn Quang là lời dạy của Ngài. Rồi sau này mình có một quyển nữa tên là Ấn Quang Gia Ngôn Lục, hay lắm, những lời dạy trong đó. Ngài không phải là Ngài viết bài, nhưng mà Ngài dạy thôi, rồi các vị chép lại những cái lời dạy ngắn ngắn vậy đó. Và hôm nay mình trích một câu, một cái đoạn văn của Ngài dạy. Giờ quý vị nghe cái lời dạy của Ngài đây, nó gần gũi mình lắm, có gì xa xôi hết đó. Tu hành nó không có gì mà ghê gớm lắm. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải kính trên, trên kính, dưới hòa. Dù là mình là người tại gia hay là người xuất gia, mà nếu chúng ta không có hai cái đức, đó là một là cung kính, hai là hòa thuận, thì chúng ta không đủ cái nghệ thuật sống hòa với mọi người và cảm hóa người khác. Ngày hôm qua có một cái em đó, nó ở xa, nó đến với cha mẹ. Thì Pháp Hòa ra chào hỏi gia đình, thì mẹ mới nói: lại Phật đi con. Nó đứng nó ngó, nó không có, nó không có phản ứng là nó thích không thích gì, nó cứ ngồi ngó là nó biểu lộ là nó không muốn làm, nhưng mà nó không nói. Thì mẹ nó mới nói: thầy ơi, thầy nói thì sao cho nó chịu lại Phật đi thầy. Thì Pháp Hòa cũng nói thôi kệ, từ từ. Mà nó nhất định không lại là không lại, dù mẹ nói cỡ nào nói. Thì sau đó Pháp Hòa mới mời gia đình xuống nhà uống trà nói chuyện. Thì đâu khoảng chừng mấy phút sau á, thì có một Phật tử đến đi về, thì mới lại chắp tay chào Pháp Hòa đi về. Thì Pháp Hòa mới chắp tay, Pháp Hòa đáp lại. Thì nhân cái đó Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới nói á, con biết không, ở trong đạo Phật á, mình có một cái cách chào nhau, đó là chúng ta chắp tay chúng ta chào. Cái này á, nó không phải là một cái nghi lễ của đạo giáo, mà cái này là một cái cách chào cung kính. Thay vì người Tây Phương gặp nhau thì một tay này với một tay kia shake hand, bắt tay, thì bây giờ cũng là hai tay, nhưng mà hai tay của mình mà không có cung kính. Con bắt để dưới này nè, mà hãy con đưa lên đây, con để đây nè. Cho nên cái bắt tay nó không đẹp, nó là một cách chắp tay là một cách. Con thấy không, thầy là thầy nhưng mà người ta chào thầy, người ta cũng chào lại. Đây là người Việt Nam mà dạy con là khoanh tay chào. Thầy Phó Hoàng mới diễn đạt nhiều cái cách cho nó hiểu là cái chào đó nghĩa là gì. Nó chỉ có cái nghĩa là respect, đâu có gì là đặc biệt đâu. Cho nên mình gặp nhau á là mình chắp tay mình chào để tỏ cái sự cung kính và respect của mình. Quý vị thấy á, một cái ông, một cái người nào cũng vậy, dù làm lớn cỡ nào đi nữa mà sở dĩ người ta kính mình đó là tại vì mình có cái tâm cung kính người khác. Mình không coi thường ai hết á. Cho mình tu giỏi cỡ nào, mình tu cao cỡ nào thì cái tâm cung kính của mình càng cao càng lớn. Và đồng thời á, mình theo cái hạnh của Đức Phổ Hiền phải không? Nhất giả lễ kính chư Phật. Điều thứ nhất tuyên quyết của người tu là phải cung kính tất cả mọi người, vì ai cũng có cái khả năng giác ngộ hiểu biết hết. Nhưng mà tại vì người ta chưa tới giờ tới lúc thôi. Chứ đâu phải là ta không có được cái đức tính gọi là sáng suốt đâu. Cho nên mình phải cung kính. Và Ngài dạy chúng ta không luận là người tại gia hay là người xuất gia, phải có cái tâm kính trên. À, trên thì phải kính. Còn đối với người dưới á, thì mình phải sao? Mình phải hòa hợp, mình phải hòa đồng, mình phải sống với mọi người. Gọi là trên kính dưới hòa. Có nhiều khi mình nghĩ cái người dưới hơn mình, cho nên mình sao mình bắt nạt. Và cái bất nạt đó đó, chẳng qua người ta sợ mình mà ta không kính. Cho nên người xưa ta định nghĩa cái chữ oai nghi nó hay lắm. Thế nào gọi là oai nghi? Có oai khá sợ, có nghi khá kính. Cái oai á, tức là cái nghi nghị của mình. Cái nghi, cái y, cái uy á. Rồi cái nghi là gì? Tức là cái hình thức mình ra oai. Oai đúng lúc kìa, chứ không phải lúc nào cũng ra oai. Mình làm boss đâu có nghĩa là ở đâu mình cũng được làm boss đâu. Thí dụ bây giờ trong cái department đó mình là boss à, nhưng mà qua department khác là mình nhớ là mình không phải nha. Cho nên đừng có lầm là mình là boss một cái department, là boss hết tất cả department. Nó trật đi. Mà không hiểu được cái đạo lý đó đó, người ta sợ mình ở cái chỗ là mình có cái oai mà người ta không kính. Cái nghi đó là cái hình thức, cho nên mình gọi là nghi thức á. Thí dụ như tụng kinh cứ là nghi thức tụng niệm, thí dụ như cách thức mình tụng sao. Thật sự là mình có cái địa vị của mình. Mình nghiêm là lúc nào cũng nghiêm, tùy mình. Nhưng mà mình phải lúc nào mình tỏ cái lỗ đó. Có khi mình phải hài hòa. Ở chùa mình nó có những vị bác sĩ, như bác sĩ ở trong phòng, nhưng mà đến chùa một cái là không ai nhìn ra ông đó bác sĩ. À, ông cũng vô, ông bưng chén, bưng cơm, ông phụ, rồi ông ngồi ăn hài đồng với tất cả mọi người. Đó, bác sĩ vậy ta mới thương. Cho mình sống mình trang, mình hòa, mình hòa với tất cả mọi người. Để làm gì? Để cảm hóa người ta. Cho nên trong bốn cái cách tu của Bồ Tát đó, có một cái cách của chúng ta gọi là gì? Đồng sự. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là mình cùng làm việc với tất cả mọi người. Cho nên trên kính dưới hòa. Mình phải kính người trên, mình phải hòa với người dưới. Để chi? Mình muốn người dưới nó kính mình thì mình phải sống hòa với người dưới. Không có lấy cái quyền quy của mình bắt nạt người ta. Mà mình muốn người ta vừa sợ vừa kính thì mình phải kính mà thương đó. Trong kinh gọi là úy ái. Sợ mà thương chứ không phải sợ mà ghét. nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn. Thường thường đó là mình nhẫn cái chuyện gì, chứ còn chuyện này mình nhẫn không nổi, mình hay nói vậy đó. Nhưng mà ở đây Ngài dạy chúng ta nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn. Có nhiều khi mình đi sống chung với nhau, mình nói trời sao chị nhịn hay vậy, gặp tôi nhịn không được đâu, tôi sẽ cho nó biết tay, thí dụ vậy đó, phải không? Nhưng mà thật sự trên đời này á, nếu mà mình sống mà mình không có nhường nhau chút á, thì làm sao đất đâu nữa là sống. Cho nên á, đôi khi mình phải nhường nhau chút, sống có một chút hy sinh. Thật sự ra trên đời này muốn có hạnh phúc là phải có hy sinh. Người này hy sinh chút, người kia hy sinh chút. Thí dụ nè, cuối tuần á, mình có cái tật là ham đi chơi với bạn. Nhưng mà giờ con mình á, nó muốn mình tuần này ở nhà mình chơi với con, thí dụ vậy. Đôi khi phải hy sinh một cái bữa đi chơi với bạn bè để ở nhà với con. Có nhiều lúc mà hy sinh bữa ăn để mà ở nhà với con, thí dụ vậy. Cho nên cuộc sống này á, muốn có cái sự hạnh phúc á, nhiều khi vợ chồng con cái phải hy sinh với nhau chút, để cho mọi việc nó được ổn, để cho cái sự yên thấm trong gia đình. Mà Pháp Hòa tin chắc là đại chúng ngồi đây là thế nào quý vị cũng có cái đức hạnh đó. Tại vì mình muốn trong gia đình mình có sự yên. Đôi khi ổng lấn lướt mình cái thôi nhịn ổng chút cho nó yên, thí dụ vậy. Hay đôi khi bà lấn lướt mình thôi mình nhịn chút đi cho nó yên. Gọi là hy sinh, nhẫn điều khó nhịn, làm những việc mà người khác khó làm. Cái gì khó làm? Coi vậy chứ nhịn nhục khó lắm, nhẫn nhịn người khác khó lắm, phải dễ đâu. Tại vì nhiều khi người ta nói trời ơi tại sao không cho tôi nói, tôi có miệng mà không cho tôi nói. À, tôi biết cái chuyện này mà sao không cho tôi nói. Nhưng mà mình nói để làm gì? Mình nói có lợi gì không? Cho nên quý vị biết không, Pháp Hòa là nhiều khi phải tu cái hạnh câm như hến. Nhưng mà nói ngược lại, hên như cắn. Đôi khi mình biết đó, nhưng mà thôi, bây giờ mình nói nó thêm phiền muộn, chứ không có lợi ích gì, nó không có giải quyết được vấn đề. Mà Phật dạy chúng ta một cái cách đó là như thảo phú địa, giống như lấy cỏ mà phủ lên bùn, lấy rơm mà phủ lên bùn. Chứ đâu phải chuyện thường đâu. Đó, bây giờ quý vị kiểm đi, ở nhà mình nè, mấy người. Nhiều khi có hai vợ chồng mà ngày cử cũng hai chập. Có hai người thôi chứ không cần tới người thứ ba nữa, chứ đừng nói ở cả chùa mà cả trăm cả ngàn người mà không có chuyện. Cho nên nhiều khi nói rỉ rả vậy chứ tịnh khẩu nhiều hơn nói. Muốn nói nhiều lắm nhưng mà đôi lúc phải tập tịnh khẩu. Cho nên là Pháp Hòa nghe cái bài mà có những niềm riêng, Pháp Hòa thích lắm. Tại nó đúng tâm trạng của mình quá. Có những niềm riêng lòng không muốn nói. Thật sự làm cái điều mà người khác khó làm, nhịn cái điều mà người khác khó nhịn. Vì nhiều khi người, ví dụ như giờ người khác người ta có oan chút coi, làm chút người ta nói tôi là như vậy mà tôi không được làm cái chuyện này, tôi không làm được việc kia. Cho nên đôi khi cũng phải, cho nên sống á, mà mình có cái điều phục đó đó, mình sống tổ Hán Sơn ngày dạy đó là chung thân an phận độ thời quan. Hết cuộc đời này á, chung thân là hết đời, an phận là mình an ổn cái phận sống của mình để mà qua ngày tháng. Thời quan là chỉ cho thời giờ. Chứ bây giờ quý vị cứ nghĩ là cái chuyện gì cũng quan thôi đủ hết thì biết nhiêu cho đủ. Mình không biết đủ là người khác cũng không thấy đủ à. Cho nên thôi, hư hư hư, thiên tai vạn sự thải đều hư. Thôi thôi thôi. Có những lúc phải thôi, mà không phải thôi một đâu nghe, thôi ba lần. Hư, hư là thôi đi, thôi đi, thôi đi. Một lần chưa đủ, phải xác định ba lần. Cho nên mình niệm Phật niệm ba lần phải không? Tụng chú tụng ba lần. Trong nhà Phật tụng gì cũng ba lần đó. Để chi? Để xác định cái chuyện đó. Một câu chưa đủ tịnh, hai câu, ba câu, và thậm chí càng nhiều càng tốt. Thay người làm những việc nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Có nhiều khi ở trong cuộc sống đó, mà chúng ta phải lập một cái nguyện. Hôm bữa thứ sáu có một em người Mỹ, thì em lên em thấy là nhiều lúc em ở trên chùa và em thấy là quý thầy quý cô là coi như làm việc quá chừng. Quý vị biết một cái cuối tuần này nè, một cái cuối tuần này không mà ba cái đám tang cùng một ngày cùng một giờ luôn. Cái đêm thứ năm á, phó quà của thầy viện chủ mà thức tới 2 giờ để làm sao sắp xếp người để mà lo cái công việc. Thì cuối cùng thầy phải hy sinh. Thầy đi xuống Saskatoon thì có cái đám tang ở dưới đó. Pháp Hòa ở nhà làm cái lễ đám cưới ngày hôm qua. Thầy Đức Tạng với hai em nhỏ phải đi đám tang ở nhà hoàng. Coi như là người thì ít mà việc thì nhiều. Rồi bây giờ phải làm sao? Mới đầu thầy không định thầy đi, mà Pháp Hòa nói bây giờ con đi là nhiều việc nó đình trệ. Mà thầy nói không, thôi con đi, mọi việc ở nhà thầy bao chót. Nhưng mà cuối cùng sắp tới sắp lui thấy không được, rồi thầy phải đi. 2 giờ sáng mà phải lên mạng bút cái vé liền cho thầy đi, vì chưa biết ai đi làm sao dám bút vé. Rồi khi mà ngã ngủ công việc rồi. Thì nói như vậy để cho đại chúng mình hiểu rằng trong cái sự hành xử sống của mình cũng vậy. Đôi khi mình phải đem cái tâm có cái niềm vui phụng sự thì mình mới làm không mỏi mệt. Thì cái em Phật tử đó nó làm việc cho chị dâu anh ruột chút thôi là nó cảm thấy nó hết cỡ rồi. Mà nó lên chùa nó thấy là từ sáng tới chiều, ngày hôm qua là Pháp Hòa từ 7 giờ sáng mà suốt cho tới khuya, không có cái giờ nào mà ngồi. Khách từng chập vô, nó lên tiếp mà ở xa vậy. Tới chiều cái thì đi đám, 6 giờ đi đám. Về tới cái Pháp Hòa nói cho thầy 30 phút để thầy vô thầy coi lại cái bài giảng của thầy tối nay. Mấy chú phải tụng kinh 30 phút phải vô chuẩn bị bài giảng, 8 giờ ra giảng. Giảng xong tới 9 giờ mấy, gần 10 giờ vô cái có cái điện thoại ở bên Đài Loan gọi qua, sướt mướt ở trên phone nhờ giải quyết. Thí dụ vậy. Thì cái em đó nó mới nói Pháp Hòa, nó nói làm sao mà quý thầy có thể mà vẫn khỏe vẫn bình thường. Pháp Hòa mới nói cái đó là cái tâm lực. Mình sống đó, nó có nhiều cái lực đó. Cái gì cũng đem sức ra mà làm là kêu sức lực. Nhưng mà làm bằng cái tâm là kêu tâm lực. Nhưng mà nếu mình làm cái việc gì cũng bằng cái sức lực không đó, mà không có dùng cái tâm lực, không có cái đạo lực, không có cái Phật lực, không có pháp lực, thiện hồi là mình ra kiệt lực. Nên nhiều cái lực. Cho mình phải tu là mình thừa hưởng nhiều cái năng lực của Phật. Lực là gì? Cái energy. Energy of the mind, energy of the physical body. Hai cái đó nó phải đi với nhau. Còn không là cứ làm gì giống như cái người mà ỷ có sức mạnh là khiêng mà không có dùng cái suy nghĩ của mình, là bây giờ cái thùng này nặng phải khiêng sao á, mà cứ ỷ cái sức của mình là có ngày cục sinh sống. Như bây giờ một như ngày hôm bữa có một thùng kinh thiết là nặng ở bên Việt Nam gửi qua mà đóng một ở bên bển mà đóng thì đâu có theo cái luật ở đây là 50 pound 30 cứ làm thùng vậy. Trời ơi, qua một khi mà cái người mà delivery họ nói là nặng lắm nha, không cách nào mà dỡ lên, mà thiệt. Cái thì có một em nó tới nó đã bưng qua không cho, và nó biểu khui thùng ra rồi lấy thùng khác lên chia làm hai làm ba thùng mà khiêng, chứ còn đừng có ỷ cái sức lực. Cho lúc đó mình phải dùng cái gì? Dùng cái trí lực, tức là mình dùng cái trí tuệ của mình để mình suy nghĩ coi nặng quá thì mình phải làm cách nào. giống như mà ở nhà mình mà cất đồ cao quá mà giới không tới giờ phải làm sao vậy đó. Rồi phải kiếm cách này cách kia để mình đi lên, chứ không thể phóng lên được. Cho nên ở đây á, Ngài dạy chúng ta là làm những điều mà người khác khó làm. Đó là gì? Đó là cái sự bền bỉ và đem cái tâm, cái niềm vui của mình để mình làm cho người khác, thay thế cho người làm việc. Và đồng thời phải làm gì? Phải thành tựu cái việc tốt cho người. Bây giờ thấy ai có cái tâm niệm tốt á, cố gắng giúp cho người ta thực hiện. Ví dụ như ngày hôm nay á, có một người Phật tử đến xin cúng cho một người bạn, dù họ không phải là người thân với nhau, nhưng mà quý thầy quan hệ. Tại sao? Vì đó là một cái việc làm tốt từ tâm của một người tốt, quý thầy sẽ thành tựu chứ. Cho nên mình thấy ai khởi niệm lành, niệm tốt nên thành tựu cho người ta, đừng có cản trở, đừng có nói ra nói vô. Cái việc làm tốt sao không làm, rồi đợi nó xấu cái bắt đầu nó trời ơi sao chịu không làm cái đó, tới hồi nói thì có chuyện gì để nói không. Nhưng mà thầy tử ta thấy ai làm cái gì mình thấy hay tốt thành tựu cho người ta. Cho nên tại sao mà mình nó nhiều service quá là vậy đó. Có một cái cô gọi, cô khóc và cô chia sẻ xong cái cô nói trời ơi thầy ơi, mấy năm nay nghe giảng của thầy quá chừng luôn mà không dám gọi cho thầy, tại sao làm phiền thầy. Mà hôm nay gọi thầy mà không có gì vui cho thầy nghe hết, toàn là chuyện đau khổ của con không à. Cái Pháp Hòa mới nói dạ cô đừng có lo. Pháp Hòa cũng hoan hỷ và vui lắm, là tại vì khi cô khổ cô còn nhớ tới Pháp Hòa, vậy là Pháp Hòa chưa đến nỗi. I still useful. Đó, thành nữa mình cái việc gì mình thấy ai làm mà người ta, cái việc đó mình thấy mình thành tựu được cho người nên thành tựu cho người ta. Giống như con cái nhìn ở nhà của nghệ á, ví dụ nó thích ăn chay, quý vị cản quý vị nó ăn chay chi, ăn chay mất sức, ăn chay không có mất sức. Có nhiều người ăn mặn cũng đau rè rè. Mình vì mình thấy con mình ăn chay phải không, mình sợ nó mất sức cái gì, thì sao không nấu ngon cho nó ăn để khỏi mất sức. Thành tựu cho nó cái việc ăn đó, mà nó ăn cái lành cái thiện chứ nó có ăn dữ đâu, mà sợ là mất sức. Mà mình ngộ lắm nha, con mình mà sợ mất sức, mà mấy thầy mà lỡ ăn gì chúng nó thầy nó phạm giới. Gặp ai cũng kêu tu hết á, mà con mình nó muốn tu mình hâm á, mày mà đi tu tao tự giận á. Mà gặp người nào cũng biểu đi tu đi xuất gia hết trơn á. Cho nên mình thấy ai làm cái việc gì tốt, việc gì làm thành tựu cho người ta. Có nhiều vị Phật tử á, người thân mất ở Việt Nam lên đây xin cúng, mà Pháp Hòa thấy giờ dù người ta xin cúng buổi lễ cầu siêu hay là bảy lễ, Pháp Hòa đều khuyến khích và giúp hết á. Tại sao? Vì người ta còn biết nhớ tới cái người mất ở Việt Nam, nhớ tới cái ơn. Ví dụ bây giờ ta nói vậy cũng được là thôi, ở Việt Nam mất để Việt Nam lo, mình đây khỏi lo. Người ta nói vậy cùng mình cũng làm được gì người ta. Nhưng mà ở đây người ta nghĩ thôi giờ mình ở xa quá, con cháu không về được, thôi lên chùa xin một cái khóa lễ để tất cả mọi người đồng được về lễ một lần cũng là cái tốt. Mình nên thành tựu cái đó cho người ta. Cho quý vị tập đi, mình tập mình thử mình sống ở trong cuộc đời này mà mình thấy ai làm gì tốt mình khuyến khích mình nói ra, mà người ta thành tựu được mình sẽ vui lắm. Mình thấy được cái niềm vui hạnh phúc của người ta khi người ta thành tựu. Chứ có nhiều người mới nói chùa không có được làm đám cưới, chùa chỉ được làm đám ma thôi. Trời ơi khổ cái ông thầy, đi tu cả đời để làm chuyện đó. Bây giờ người ta đám cưới mà người ta biết mang vô chùa để người ta nghe cái lời dạy của quý thầy, người ta sống cho tốt. Cái đó không tốt sao? Bây giờ người ta giờ nó dẫn nhau ta đám cưới cũng được, nhưng mà giờ nó không nghe những cái lời dạy gì hết trơn. Ngày hôm qua đó cái đám cưới là đám cưới của Tây, không phải đám cưới Việt Nam. Mà cái anh rể đó là trước khi đám cưới là anh lên quy y nha, quy Phật Pháp Tăng, thọ năm giới đàng hoàng. Rồi Pháp Hòa dẫn ra sao cúng tổ tiên đó. Quý vị biết không, anh rót trà. Pháp Hòa nói giờ thắp hương cho tổ tiên, tưởng niệm tổ tiên này. Ảnh cầm cái bình trà anh rót, cũng như anh mời tổ tiên uống trà vậy. Rót vô xong rồi anh nhìn tất cả các cái hình ở đó, rồi anh rót lần thứ nhì, rót ba lần. Mấy cái việc đó sao mình không thành tựu? Phải không nè? Thành tử đâu? Tập. Ai ta thích mặc áo tràng, kiếm áo tràng cho ta mặc. Đừng nói trời ơi bữa nay màu mè nữa. Mình nói vậy ta, giờ ta mà không chịu mặc áo tràng, ta mặc áo dài đường hải ra đi chùa mới chịu hả? Đâu, thành tử thấy ai cái có cái gì tốt thành tựu cho người ta. Đây cái câu này hay nha. Khi tỉnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn điều sai trái của người khác. Cái câu này Pháp Hòa thích. Vậy trong chữ Hán nó gọi là tỉnh tọa thường tư kỷ quán, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi mà mình ngồi yên tỉnh tọa, hãy nên thấy cái lỗi của mình nhiều hơn là thấy cái lỗi của người. Khi nói chuyện lúc nhàn đàm á, tiếng Anh nó dịch là idle talk á. Idle talk, lúc mình ngồi mình nhàn đàm á, đừng có nói cái điều sai quấy của người, tại vì nó không có lợi cho mình. Có một vị hòa thượng, ông ngồi thiền, thì đệ tử nói bạch thầy, thầy ngồi thiền thầy có thấy gì không? Ông thầy nói tôi thấy mà tôi cũng không thấy. Tôi thấy là tôi thấy cái lỗi của tôi, tôi không thấy là tôi không thấy lỗi của người. Nghe trả lời vậy đó. Tôi thấy mà tôi cũng không thấy. Tỉnh tọa thường tư kỷ quá, quá tức là cái lỗi đó. Nhàn đàm bất luận nhân phi, đừng có nói cái chuyện sai trái của người. Nhiều khi mình thấy nó sai nhưng mà chưa chắc, tại vì mình không ở trong cuộc, làm sao mình biết cái nào thật sai và cái nào thật đúng. Chỉ có mình là người bàn quan, người đi ngang, không có thể thấy vậy mà định được. Cho nên mình không phải ở trong cuộc. Thí dụ bây giờ mình thấy cái đứa đó sao nó kỳ cục quá, mà không phải. Nó kỳ cục là do có người để miếng đất lên đó cho nó mới kỳ ra cả cục được, chứ không phải tự nhiên nó kỳ cục. Sở dĩ bữa nay nó kỳ ra cả cục là tại vì có nhiều ngày nó có đất. Mà nếu ví dụ vậy đó, cháu không thấy tự nhiên được. Cho nên mình nhìn người ta là mình phán xét người ta chưa chắc đâu. Mà quý vị nhớ là Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện là cái nồi cơm của Khổng Tử đó. Cái câu chuyện nó hay vô cùng mà mình cứ nhớ đi. Nhìn đệ tử bốc hộp cơm ăn mà trách đệ tử là không cung kính với mình. Tới lúc mà đem cơm ra, ông từ chối, ông không cúng nữa. Ông nói tại vì cái nồi cơm này có kẻ mất kính ăn trước rồi. Lúc đó người đệ tử mới nói dạ thưa thầy, con ăn no rồi con không dám ăn nữa. Tại hồi nãy mấy hộp cơm nó rớt đất. Mà con nghĩ á, nếu như thời buổi loạn lạc này mà phí mấy hạt cơm thì uổng quá, mà để lại hạt vào trong nồi thì nó dơ cả nồi cơm. Thôi con xin phép con ăn mấy hộp cơm rơi ở ngoài đất, và con đã no và con xin không dùng bữa cơm này. Chừng đó Khổng Tử mới nói trời ơi, vậy thì ra nãy giờ tôi ngồi ở xa tôi thấy đệ tử nó bốc cơm nó ăn, thì tôi tưởng đâu là nó ăn vụn. Cho nên cái gì mình thấy sờ sờ trước mắt cũng chưa chắc đã đúng, như là Khổng Tử nói. Cho cái câu chuyện đó nó hay vô cùng. Mà đại chúng để ý coi, trời ơi sách vở những câu chuyện vậy nó quá chừng quá đất luôn, không có thì giờ mà đọc hết nữa. Giờ đâu mà nhàn đàm luận nhân phi, cái điều hay quá chừng không học không đọc. Mà đọc được những cái đó rồi nó mở cái đầu mình, nó cho mình nhiều cái sáng suốt, và nó cho mình nhiều cái hay để sống lắm. Và khi mà quý vị tha sống, mà quý vị ứng xử xong cái việc quý vị vui lắm. Quý vị sẽ thấy trời ơi, cái lời dạy đó mình ứng dụng được, cái mình thành tựu được, mình vui ghê. Mà không có sống vậy không thấy được đâu. Phải sống như vậy. lúc đi đứng ngồi nằm ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn. Niệm là gì? Niệm là nhớ. Chữ niệm là nhớ mà niệm nó có nhiều cách. Thí dụ quý vị nghĩ rằng phải cầm sâu chuỗi nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật kêu là niệm Phật phải không? Cái đó chỉ là một phần thôi, một phần của cái niệm thôi. Mà trong tâm mình phải nhớ Phật thì gọi là niệm Phật, không nhớ cái khác. Nhớ Phật là niệm Phật, nhớ kinh là niệm Pháp, nhớ hình ảnh của các bậc tu hành thanh tịnh, nhớ Tăng. Cho nên gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm có hai cách niệm: niệm ra tiếng, niệm thầm. Niệm thầm. Còn niệm ra tiếng là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Niệm mà mình nghe được cái tiếng là niệm thầm, niệm ra tiếng. Có một vị hòa thượng ngày tu, cái pháp tu của ngài là cao thanh trì danh, sáng nào cũng đứng trên núi la lên Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái tiếng niệm nó vang ở dưới thôn xóm, cái người ta nghe vậy cái ta niệm theo. Tại vì ngài biết ở thôn xóm đó người ta không có chịu niệm Phật, thôi giờ mình đứng mình niệm, mình la lớn lên để cho người ta nghe, ta niệm theo, niệm Phật. Cho nên vô trong xe nghe niệm Phật, nghe niệm, nghe kinh, nghe giảng, nghe riết cái tâm mình nó thanh tịnh, nó lắng. Ngoài việc niệm Phật đừng giấy khởi niệm nào khác. Cái này khó à, làm sao mà không giấy niệm. Nhưng mà ý của ngài muốn nói như thế này nè: cái gì cần khởi thì hãy khởi, còn cái gì không cần đừng có khởi. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình nấu ăn thì cứ lo việc nấu ăn, đừng có nấu ăn mà la tính coi ở trên lầu đang cất cái gì đâu đâu, thiện lát nó chật với cái nấu ăn. Cho nên hễ mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói chuyện với đại chúng là Pháp Hòa tâm, Pháp Hòa chú ý vào cái đề tài mình muốn nói, để nó không có loạn, nó không có lãng. Đang nói về cái suy nghĩ chuyện khác hồi cái nó ra cái chuyện đó, cái nói hồi cái nó bất nhất. Hồi xưa có một câu như thế này nè: bớt một câu chuyện thị phi, thêm một câu niệm Phật, nhớ cái chữ chết, sống mà an vui. Sao ta nói vậy? Niệm đầu tử, tiếng Hán gọi là niệm đầu tử, tức là phải lấy cái chữ tử để trên đầu, niệm cái câu đó thì sống mới vui được. Tại sao? Trời đất ơi, chết tới nơi đây nè, mà hơn thua làm gì. Mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ như vậy mà Hòa bớt cái giận của mình. Đây là cái cách thực tập của Pháp Hòa nè. Làm người không giận, đừng sư đừng có vỗ ngực nó tôi hết biết giận nè, không có đâu. Bây giờ Pháp Hòa còn giận nè, mà mỗi khi Pháp Hòa giận lên Pháp Hòa suy nghĩ như vậy nè: trời ơi, có khi nào mình đang bực bội, mình giận tức như vậy cái đứt mạch máu nó chết. Cái hỏi: ủa thầy tại sao chết? Nó giận quá tức chết. Xấu hổ quá. Nhiều khi suy nghĩ vậy đó, rồi cái cho cái cơn giận mình nó lắng xuống. Thường thường á, quý vị đọc tiểu sử quý vị hòa thượng, người ta nói hòa thượng an nhiên thị tịch. An nhiên tức là thanh thản nhẹ nhàng mất, chứ có ai nói hòa thượng quằn quại thị tịch đâu. Đâu có ai nói vậy đâu, ta nói hòa thượng an nhiên thị tịch. Mà nếu mà tới hồi mà mình chết do một cơn tức, cái đọc tiểu sử mình lên thầy tu từ bao nhiêu tuổi tới lúc đó giận quá tức chết. Kỳ lắm, không được. Cho nên nhiều khi mà suy nghĩ như vậy đó, cái tự nhiên nó làm cho cái cơn giận mình nó có cái phần lắng xuống. Cho nên ngày xưa các tổ dạy mình đó, niệm đầu tử, lấy chữ tử, nghĩ tới chữ tử để trên đầu. Thì cái câu của nó là: thiểu thuyết nhất cứu thoại, đa niệm nhất cứu Phật, đã đắc niệm đầu tử, hứa những pháp thanh hoạt. Thì Pháp Hòa tạm dịch cho quý vị được hiểu là: bớt một câu chuyện thị phi, thêm một câu niệm Phật, để chữ tử trên đầu sống mới được an vui. Bởi vì cuộc đời này chỉ có hai chữ thôi, sống và chết, hai chữ thôi. Cho nên ta hỏi mình nó sống để làm gì, thật sự câu trả lời gọn gàng và đúng nhất là sống để rồi chết. Nhưng mà thật từ chết, từ sống tới chết qua chừng rắc rối, qua chừng rắc rối. Nội một cái chuyện mà ăn uống là mời mọc với nhau thôi nha, mà cũng đủ thứ phiền hết. Mỗi một lần mà đãi tiệc thôi nhức đầu lắm, phải suy nghĩ cái niệm mời có đủ không, mời thiếu sợ người ta buồn. Mỗi một cái lễ Noel thôi nhức đầu lắm, phải làm một cái list thiệp dài và mua quà cho bao nhiêu người, mà nhà đó có người nào có con nít tặng đồ khác, có người lớn tặng đồ khác. Cái đó không có tội lỗi, nhưng mà Pháp Hòa muốn nói là đó, cái rắc rối đủ thứ của cuộc sống mình là vậy. Nội cái chuyện tặng quà thôi, nội cái chuyện mời mọc thôi, chưa nói tới chuyện khác nữa. Sống cũng rắc rối, chết cũng rắc rối. Nội cái chuyện mà lựa ngày, lựa giờ, rồi ngày nào tốt, ngày nào xấu, hay là thậm chí mặc đồ gì, tang chế, ô xa. Sống cũng phiền phức, rồi chết cũng phức phiền. Đó. Đâu có đơn giản như mình nghĩ. Ha. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Hổ thẹn là gì? Tàn quý. Mình hổ với mình thẹn với người. Chữ tàn là tự mình phải hổ thẹn với chính mình. Chữ quý là mình hổ thẹn với người khác. Tối hôm qua Pháp Hòa đưa cái ví dụ của cái sự hổ thẹn tàn quý. Ví dụ mình không có cái đó mà đi khoe với người ta, nói tôi có, mà mình quên rằng có người biết mình sáu câu vọng cổ luôn. Rồi thành nữ mình nói xong cái mình quên, mình ra mình không thẹn với cái người biết mình, mà mình cũng chẳng hổ với mình. Cho nên hổ thẹn là hổ với mình và thẹn với người. Phải thường sanh cái tâm đó. Cho nên gần đây là Pháp Hòa cũng ít la mấy chú. Tại vì sao? Tại vì la hoài tự mình hổ thẹn. Mình nói trời ơi, mình tu hành biểu người ta ăn nói nhỏ nhẹ mà mình nói như Trương Phi vậy. Tự nhiên mình hổ thẹn à. Nhiều khi mình sau một cái cơn giận mình la, mình ỷ là cái chú đó nhỏ, cái mấy chú là đệ tử mình, mình có quyền này nặng nó. Nhưng mà nó sợ mình, nó không trả lời. Nhưng mà mình phải tự hổ thẹn là mình làm lớn, mà mình không có cái lễ độ của kẻ lớn. Nạt nộ rồi mình nói nặng, nói nề người ta nghe người ta, nó nhỏ nó không dám trả lời. Nhưng mà tự mình phải thấy hổ thẹn lấy. Cái đó là cái Pháp Hòa đó. Lúc mà giận lên thì chỉ nói hoài không nghe, ức quá la sản. Mà xong rồi mình thấy mình kỳ cục. Vậy người ta nói nhỏ nhẹ mà tới hồi mình giận lên mình cũng chẳng nhỏ nhẹ gì hết, thì mình hổ thẹn. Hổ với mình mà thẹn với người, thẹn với đệ tử, hổ với tự mình. Thôi sám hối. Nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Nếu đã là người tu thì phải tự biết cái công phu của mình tới đâu, cớ sao lại có cái gì mà đi phô trương. Bây giờ tu là mình biết phải không? Tu là mình sẽ biết. Quý vị đi Phật, đi chùa học Phật nghe pháp để mà gây dựng cái gì? Một chữ thôi, biết. Là trì trì. Trì là biết. Nhưng mà mình phải biết được cái khả năng, cái công phu của mình cao hay thấp mà mình tự khoe. Không có gì khoe hết. Ở trong kinh Phật có dạy một câu mà Phật thích lắm. Cái câu gọi là khi mình nhìn lại bản thân mình phải hoan hỷ. Tức là mình thấy cái đường tu của mình, tự bằng lòng và vui vẻ với cái sự tu của mình đã đến, đã được tiến tới đó, và không có tự cao. Ở đời nó có nhiều cái tự lắm nha. Mình mà tự cao tự đại quá có ngày tự tử, ai dám tới gần mình nữa, buồn quá tự tử. Nhưng mà nghĩa như vậy cũng có nghĩa là tự mình là sao? À, tự kỷ, tự mình kêu là gì á, tự ti mặc cảm, không có. Cho nên không có chuyện tuổi thân. Tuổi thân rồi hồi thành tuổi tỵ. Cho nên là Ngài dạy chúng ta là đã tu trì phải tự hiểu công phu của mình, hãy còn nông cạn. Cho nên mình phải nói là sao? Tôi cái hiểu tôi còn nông cạn lắm. Chứ lúc nào Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là những gì Pháp Hòa nói và chia sẻ với đại chúng là cái gì Pháp Hòa biết nhiều và nói gì. Vì cái hiểu của mình còn nông cạn, mình phải nhớ là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời, cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình mà cao ở có người cao hơn mình. Sơn hữu sơn, núi này đừng có tưởng chỉ mình đứng núi này là hết núi, còn núi khác. Cho nên mình đứng núi này đừng có nghĩ là mình là cao nhất nha, có núi cao hơn. Mình đừng có ở tầng trời này mình nghĩ là mình là hết, còn có trời cao hơn. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời còn có trời, chứ không có gì tự cao tự đại hết. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Có nhiều khi nhà mình nó đường muối bột ngọt để đâu không biết, mà nhà ta biết hết trơn. Đường muối bột ngọt, hành hẹ tiêu tỏi gì biết hết trơn hết rồi. Có nhiều khi mình còn khoe nữa chứ, trời ơi chị muốn hỏi cái anh đó hả, hỏi tôi nè. Trời ơi tưởng gì hay. Cái chuyện đó mà mình đi khoe chứ, hỏi tôi nè, tôi rành nó 6 câu, tôi biết từ sao làm sao hết trơn rồi. Không, hồi xưa có cái câu tiếng Hán như thế này: nhân nhân tự tạo muôn tiền tuyết, hư quản tha nhân quả thượng xương. Nhân nhân tự tạo môn tiền tuyết, có nghĩa là người người hãy tự quét tuyết ở trước cửa nhà mình đi. Tạo là quét, nhân nhân tự tạo và người người tự mình quét. Môn tiền tức là trước cửa, tuyết là tuyết. Nhân nhân tự tạo môn tiền tuyết. Cái câu thứ nhì là chẳng quên rồi. À, hư quản tha nhân ngõa thượng xương. Hư tức là thôi, đừng có cai quản, đừng có để ý. Hư quản ta đừng có để ý cái chuyện đó, đừng có tha nhân là người khác á. Cái ngõa là gì? Ngõa là cái ngói, ngõa là ngói. Đừng có lo, đừng có để ý là trên nóc nhà của người ta có miếng xương, mà xương thì làm sao tặng được tuyết. Người ta có xương thôi cho nên người ta đâu cần quét, còn nhà mình cả đống tuyết mà không lo quét. Và nói vậy đó: nhân nhân tự tạo môn tiền tuyết, hư quản tha nhân ngõa thượng xương. Ngõa thượng là trên ngói đó nó có xương, xương nó đóng mà trời, mặt trời mà sôi một chút xíu nó tan cái gì lo. Nhà mình quá trực tiếp mà không lo. Cũng giống như bây giờ mình đứng ở chùa mình nó cao hơn cái nhà bên hông vậy đó. Trời ơi sao nhà đó không xuất tuyết, người ta đi té chết á. Trời, cái nhà đó ai mà té một cái là đền sướng luôn nha. Mà trước cửa nhà mình đó đường trơn quá chừng luôn mà không lo. Cho nên lo việc của nhà mình, bớt lo việc của nhà người khác. Người ta đâu có mượn. Ở Việt Nam mình hồi nhỏ và vui lắm, nhà nào mà đánh lộn là có mình à. Đứng ngay trước cửa nói vô: ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Có nhiều khi ta gây xong chập ta xây qua, ta thấy mình đứng trước cửa ta nhìn gì, bộ chưa thấy chữ lộn mà. Không? Đó là cái tật của mình. Cho nên Việt Nam hay nói là nghe động giao động thất là có mình đó. Quý vị nhớ nghe, Phó Hòa dịch hai câu này nè: chỉ lo quét tuyết nhà mình, nhà kia sương mỏng ta rình làm chi. Lo quét tuyết nhà mình đi, nhà kia sương mỏng có gì để lo. Hai cái câu đó Phó Hòa diễn thành bốn câu thơ. Ngày mới dạy á, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn những hình tốt, những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới hình dạng xấu. Tức là thấy người ta, đừng có thấy cái xấu người ta không, thấy cái tốt ta để thương được người ta. Từng rồi mình đọc cái bài kinh mà năm cái phiền diệt trừ phiền giận, nhớ không? Thấy người ta nói bậy nhưng mà cái hành động ta không bậy, đừng để tâm tới cái nói, thương cái làm để khỏi giận. Thấy người ta làm bậy mà người ta nói không có bậy, thương cái nói, đừng để tâm cái làm. Đó. Rồi thấy người ta làm bậy, thấy người ta nói bậy mà trong lòng ta còn chút dễ thương, thương cái chút dễ thương đó, đừng để ý hai kia. Ba cách rồi phải không? Cách thứ tư là thấy người ta làm xấu, thấy người ta nói xấu, trong lòng người ta không, cũng xấu luôn nữa, thương dữ nữa, tội nghiệp. Người sống vậy là đau khổ cùng cực. Thấy người ta nói tốt, thấy người ta làm tốt, tâm người ta cũng tốt mà mình không biết chơi với người ta là mình dại. Phải chơi với những người nói tốt, hành động tốt, tâm còn tốt để học năm cách diệt trừ phiền giận. Ta nói hồi xưa các vị người ta hay nhắc mình đó, mình mà không có những cái suy nghĩ tốt đó, thì liếc ở trong lòng mình nó toàn là những cái xấu. Tiếng Anh nó kêu là negative hay là positive. Ví dụ bây giờ mình bệnh nè, thí dụ mình bệnh ha, đừng có nghĩ tới cái cùng cực của cái bệnh. Nhiều khi bệnh mới có một chút à, mà mình thấy vậy cái mình suy diễn không tốt. Cho nên mình nhiều khi mình phải nghĩ không sao, tôi mới chống bệnh, ở đây bác sĩ tốt, tôi có thể tôi chữa. Mình phải nghĩ tới những cái positive, những cái tích cực, đừng có nghĩ cái tiêu cực, nó không có tốt cho cái bệnh của mình. Cho nên hồi xưa ta nói niệm niệm à, nhật nhật bất thiện niệm, chư ác giai tự khởi. Từng cái tâm niệm của mình đó mà không có thiện đó, là cái ác nó sanh à. Nhật nhật thiện bất khởi, mỗi ngày cái điều thiện nó không khởi. Cái cuối cùng, nếu có thể tu hành được những điều trên thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài mới nói thôi, bây giờ quý vị mà học được những cái điều mà tôi nói ở trên đó, quý vị đừng có lo quý vị chết, quý vị là đi chỗ xấu, làm sao xấu được. Khi sống mà mình nghĩ tới điều lành, làm điều lành, nói điều lành thì làm sao đi cõi xấu được, nhất định phải đi cõi lành thôi. Cũng giống như cái bài hát nè: buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành. Sáng làm lành, tối làm lành thì sao tối mộng dữ được. Sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối ngủ có mộng lành, ta có một ngày vui. Quý vị nhớ bài đó không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đơn giản vậy đó. Đó, tu nó vậy đó. Tại vì mình nghĩ thì mình mới làm, cho nên sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối mộng lành. Mà mình sống được như vậy thì mình có niềm vui. Mà người xưa nhắc mình một câu: hiện tiền bất thức bình an lộ, hậu thị nan ly khổ não môn. Hiện tại bình an không biết đến, tương lai khổ não khó xa rời. hiện tiền bất thức bình an lộ. Mình có con đường bình an mà mình không biết. Chữ thức này là biết đó. Hiện tiền bất thức bình an lộ, hậu thị nan ly khổ não môn. Sau này làm sao rời được cánh cửa đau khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đó, mình ở đây nè, mình có đi làm, mình có nhà cửa, mình có gia đình hạnh phúc. Rồi mỗi cuối tuần mình được đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, mình có bạn đạo, đó là bình an lộ phải không? Mà không biết. Rồi không theo cái bình an lộ này, tự nhiên thấy có dư tiền chút cái đi làm chuyện bất hợp pháp, đi là uống rượu chơi bài gì đó. Rồi cái khi mà nó khổ tới nơi rồi, cái bắt đầu nó trời sao tôi khổ quá, lúc đó làm sao lìa được cái khổ não môn. Hiện tiền bất thức bình an lộ, hậu thị nan ly bất khổ não môn. Nan là khó, ly là lìa, rất là khó lìa cái cửa khổ não. Thôi hôm nay gặp được đại chúng trong một ngày chủ nhật này, Pháp Hòa không dám nói nhiều gì hơn bằng cách là chúng ta trích một cái đoạn dạy của Ngài Ấn Quang. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng những cái lời dạy này nó rất là thiết thực cho tất cả chúng ta trên cái bước đường sống đời cũng như sống đạo. Không nhất thiết phải trong đạo đâu, mình sống ngoài đời á, mình muốn có bình an, có hạnh phúc, có người được thương mình á, có quý mình á, thì chỉ cần chúng ta theo được một phần nào của lời dạy này thôi thì chúng ta cũng đã có cái bình an lộ rồi. Thôi bây giờ mình đi tiểu lộ, từ từ mới ra đại lộ. Cũng giống như bây giờ trước khi mà ra freeway, mình phải đi qua những cái con đường nhỏ. Pass được những con đường nhỏ này thì mình sẽ tới đại lộ. Thì mình tu hành cũng vậy, cứ thắng được cái giận nhỏ nhỏ, từ từ mình thắng được cái giận lớn. Giúp người nhỏ nhỏ, từ từ mình giúp được cái lớn. Đừng có từ chối. Cái điều thiện gì mình làm được cho ai, dù chỉ một cái nhỏ cứ làm đi, làm riết nó thành cái thiện lớn. Điều ác đừng làm cho ai, dù cái đó rất nhỏ, vì lâu ngày nó thành cái ác lớn. Thí dụ mình thấy người ta gây gổ, mình muốn làm cho người kia vui, mình nói thêm câu đó, bữa nay nói tôi mới nói đó, tôi cũng hầm nó lâu lắm rồi. Nhiều đó thôi, thấy không? Thành thử ra cái ác nhỏ nhỏ mà cứ làm hoài thành ra cái xấu lớn. Thôi Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng.